Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 27, Tây Bắc Tuyến. Dựa vào Triệu Nhiên biện pháp, ngũ sắc đại sư vẫn thật là chiêu mộ tới hai vị. Một cái là đầu toàn thân đen nhánh Ngưu Yêu, tự báo đạo hiệu, Thanh Điền cư sĩ. Nghe nói tu vi cùng ngũ sắc đại sư không sai biệt lắm. Một cái khác là toàn thân tuyết trắng. Tuyết trắng bên trong lại lộ ra mấy phần phấn nộn lớn con thỏ. Tự xưng mặt trăng tiên tử. Triệu Nhiên nhịn không được một trận nhả rãnh. Cái này hai hàng danh tự lấy có chút tục nha. Triệu Nhiên biết, yêu tu đại khái chia làm ba cấp độ. Bởi vì cơ duyên xảo hợp vào tu hành chi đạo phổ thông yêu vật. Bọn chúng ngơ ngơ ngác ngác. Theo bản năng mà sinh, thẳng thắn mà vì, làm hại nhân gian nói chung đều là loại này yêu vật. Các nơi quán các điều động đạo môn hành tẩu, muốn quét dọn thường là trong đó làm ác người. Tu vi tinh thâm về sau yêu vật liền mở ra linh trí. Biết tiến thối, minh dễ quả, hiểu được xu cát tị hung, tuân theo chuẩn mực quy củ, loại này yêu vật xưng là linh yêu. Trừ số ít bản tính hung tàn bên ngoài, làm việc cơ bản cùng người thường không khác, rất nhiều thậm chí thiện chí giúp người, có chút còn vì đạo môn xem trọng, như thế yêu vật tu vi cao thâm, ước chừng cùng kim đan pháp sư trở lên cảnh giới tu sĩ tương tự. Linh yêu tiếp tục tu luyện, có thể nhập hóa hình chi cảnh, thành tựu hình người, không bàn mà hợp thiên địa chi đạo. Thổ nạp càn khôn âm dương, pháp lực có khả năng cùng đạo môn vào luyện hư thậm chí hợp đạo cảnh đại tu sĩ sánh vai. Là toàn bộ tu hành giới tầng chót nhất tồn tại, liền trước mắt quân sơn miếu những yêu vật này mà nói. Lừa ra xem như đẳng cấp thấp nhất, linh trí mặc dù có vẻ như mở ra, nhưng đến nay còn không thể nói. Ở vào thứ nhất đẳng cấp hướng thứ hai đẳng cấp chuyển biến quá trình bên trong. Ngũ sắc đại sư, Bạch Sơn Quân, Thanh Điền cư sĩ cùng mặt trăng tiên tử đều tại linh yêu phạm trù bên trong. Nhưng cái phạm vi này trên dưới khác biệt rất lớn. Triệu Nhiên cũng không nói được mấy vị này đến tột cùng tại cái gì cấp độ bên trên. Nhưng chiếu ngũ sắc đại sư thuyết pháp, giữa bọn hắn mạnh yếu xếp hạng đại khái là mặt trăng tiên tử mạnh nhất, ngũ sắc đại sư cùng Bạch Sơn Quân tương tự. Triệu Nhiên thiết nghĩ nơi đây khả nghi, Thanh Điền cư sĩ rơi vào phía sau cùng, kỳ thật đám gia hỏa này ai so với ai khác tu vi cao thâm. Triệu Nhiên tuyệt không quan tâm, hắn quan tâm hơn ai so với ai khác càng có thể làm việc. Tại hắn nhà mình trong lòng, đám gia hỏa này thứ tự xếp hạng nên như sau, Thanh Điền cư sĩ, ngũ sắc đại sư, lại lông lười con lừa cùng mặt trăng tiên tử. Nhất là cuối cùng con thỏ kia, đang làm việc bên trên phải chăng có sức chiến đấu, còn cần thực tiễn để chứng minh. Về phần Bạch Sơn Quân, đang trọng lượng khô sống trên cơ bản không cần trông cậy vào. Nhưng không có nàng tại, Thanh Điền cư sĩ cùng mặt trăng tiên tử lại không thể tới. Cho nên Triệu Nhiên không cách nào cho nàng chính xác đánh giá. Nhìn qua đám này tại quân sơn miếu hậu viện gây túi bụi yêu thú. Triệu Nhiên vụng trộm cảm khái. Lại đến điểm khác linh yêu. Chỗ này quân sơn miếu hậu viện đều có thể thúc đẩy vật vườn. Đợi đến tề tựu về sau. Triệu Nhiên liền bắt đầu phân công nhiệm vụ. Bạch Sơn Quân quả nhiên không cần làm việc. Nhiệm vụ của nàng liền là rửa mặt lông vũ. Đi ngủ. Ăn ngá. Cùng căn cứ Triệu Nhiên nhu cầu, từ cánh bên trong ra bên ngoài móc tiểu quả quả không người đối với cái này có chút dị nghị. Ngũ sắc đại sư nhiệm vụ là đào núi đá, nó nhọn mỏ cùng lợi chảo phi thường thích hợp làm cái này. Đây cũng là toàn bộ công trình bên trong lượng công việc nặng nhất hạng mục. Trừ nó ra không còn có thể là ai khác, mặt trăng tiên tử phụ trách đem móc ra tảng đá đào thành to bằng móng tay đá vụn. Nghe ngũ sắc đại sư nói, cái này con thỏ luôn luôn mang theo trong người cái thạch cứu. gặp cái gì vật đều thích lấy ra đảo một đảo. Triệu Nhiên có lý do hoài nghi, cái này con thỏ là cái thích xem sách linh yêu. Loại hành vi này hoàn toàn thuộc về trang B bắt chước từ này. Lừa già phụ trách vận chuyển đá vụn, yêu cầu dọc theo đường cách mỗi trăm trượng mã một đống cục đá. Lấy thuận tiện sửa đường lúc sử dụng, thanh điền cư sĩ sống ở toàn bộ công trình bên trong dựa theo lượng công việc xếp tại thứ hai. Hắn phụ trách sử dụng quân độ sơn trên chặt cây xuống tới một gốc cự mộc. Có thể dọc theo đường lăn lộn, cũng có thể dùng để trên dưới đóng cọc, phải đem lộ diện nghiền ép vuông vức, vì để tránh cho dân chúng chịu đến kinh hãi, đồng thời càng thêm củng cố Triệu Miếu Trúc tại trong dân chúng tiên sư truyền thuyết. Mấy vị này làm việc thời gian được an bài tại ban đêm. Mọi người ngược lại là đều không có gì dị nghị, chính Triệu Nhiên cũng không dễ dàng. Hắn một nửa tinh lực phải dùng tại trưởng khống cùng cân đối toàn bộ công trình tiến độ bên trên. Một nửa khác thì phải chuyên tâm cho mấy vị linh yêu làm các loại ăn ngon mỹ thực. Về phần quân sơn bách tính tổ chức quản lý, liền toàn bộ ném cho Kim Cửu mấy người bọn hắn đi quan tâm. Quân sơn địa khu Tây Bắc lộ tuyến công trình, tức đả thông từ quân sơn đến Cốc Dương Giang Du quan đạo công trình. Tại mùng 1 tháng 5 chính thức khởi công, ngày này là quân sơn người coi miếu Triệu Chí Nhiên đánh nhịp định ra tới. Bên ngoài lý do là một ngày này, lợi động thổ. Vụng trộm cũng nho nhỏ thỏa mãn một thanh Triệu Nhiên cái này xuyên qua khách sách không lộ ra ác. Thú vị, bởi vì có mấy vị linh yêu người có quyền tham dự. Sửa đường toàn bộ tiến độ mau kinh người, tại vật liệu đá cung ứng sung túc, nền đường có người nện vững chắc bằng phẳng tình huống dưới. Trên ngàn tên quân sơn miếu tổ chức dân công đại quân liên tục phấn chiến. Con đường lấy mỗi ngày hơn một dặm đất tốc độ cực nhanh hướng về phía trước kéo dài. Ngắn ngủi một tháng công phu liên tiếp vào Cốc Dương đến Giang Du trên quan đạo. Vượt xa mong muốn tiến độ. Kim Cửu thậm chí có nhiều dư lực, còn thuận tiện cho dọc theo đường phụ cận 5 tòa thôn trang tu liên thông đường nhỏ. Đem cái này hơn 1000 người đặt vào Tây Bắc tuyến đường trong lưới. Những này làng bách tính cũng thuận theo tự nhiên gia nhập vào quân sơn miếu kính hương cầu phúc. Trong hàng ngũ, mùng 5 tháng 6, Triệu Nhiên tại Tây Bắc đường nhập vào Cốc Dương Giang Du quan đạo tiếp lời chỗ cử hành con đường. Làm xong điển lễ, Khổng huyện lệnh, Đồng chủ bộ, Kim huyện úy các huyện bên trong cường lực nhân vật đều trình diện. La Gia, Khúc Gia chờ hương hoạn cũng đều đến đây chúc mừng. Nhân khí coi như không tệ. Vô Cực viện phương diện, Triệu Nhiên chắc chắn sẽ không mời đồng chí Khôn. Lấy giữa hai người mối thù truyền kiếp chỉ số, muốn cùng tốt khả năng cực kỳ xa vời. Cho nên hắn chỉ hướng Tam Đô cùng mấy vị quen biết chấp sự hạ thiếp mời. Viên Đô Trù, Chu Đô Giảng, Cao Công Lưu Chí Quảng đều đáp ứng lời mời vui vẻ mà tới. La Đô Quản bị bệnh liệt giường không cần nhiều lời. Phát thiếp mời cũng chỉ là kính đến cấp bậc lễ nghĩa mà thôi. Cũng không hy vọng xa vời hắn có thể cổ động. Tuần chiếu Trương Chí Hoàn cùng lễ tân Trần Chí Trung thì chuyên gửi thư. Nói thác có việc trong người, tới không được, Trương Tuần Chiếu cùng Triệu Nhiên quan hệ bình thường, hắn không đến rất bình thường, Trần Chí Trung cái này cỏ đầu tường không đến, lại làm cho Triệu Nhiên hơi có chút khó chịu, hắn vốn còn muốn mượn cơ hội hỏi một chút quan nhị bọn người thân phận đạo sĩ vấn đề, muốn biết một chút thời gian qua đi hơn một tháng vì sao còn không đoạn dưới xác nhận. Trần Chí Trung không trình diện, hồi âm bên trong cũng chi chữ không đề cập tới việc này. Hẳn là trong đó có biến cố gì? Dứt bỏ những tạp niệm này, Triệu Nhiên trấn tác tinh thần, đem thu suy nghĩ lại điển lễ bên trên. Hơn 10 vị trong huyện có mặt mũi thượng tầng nhân vật các sách một thanh mộc sẻng. Giả vờ giả vịt đem bên cạnh đống tốt bùn đất sẻng nhập hai đầu đạo đường ở giữa cố ý lưu lại chỗ lỗ. Hỏng, sau đó liền là lốp bốp náo nhiệt tiếng pháo nổ. pháo cùng vang lên về sau. Khổng Huyện Lệnh vẻ mặt tươi cười đứng ở chính giữa đài đất phía trên. Cao giọng nói, bản huyện tuyên bố, quân Sơn Tây Bắc lộ cùng Cốc Dương Giang Du quan đạo cũng tuyến công trình. Chính thức làm xong, Khổng Huyện Lệnh giờ khắc này cảm thấy, thân là một huyện phụ mẫu, cảm giác này thật sự là tốt nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,